Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799. Chương 799. Thánh địa chi chủ. Đi vào bí địa bên trong, mặt đất rũng động hỗn độn chi khí, như tiên cảnh, ở trên đỉnh đầu hóa thành một mảnh tinh hà, từng viên một hình thành lập lòe, ẩn chứa khí tức thần bí. Hỗn độn chi khí đứng vững từng cái thạch trụ, từng cái trên trụ đá đều có thần dị cực kỳ đường vân. Cẩn thận nhìn một lát, chính là cái kia hỗn độn văn tự. Đây là hiên viên tu hành bí địa. Tần Phong đánh giá bốn phía, tìm kiếm lấy chỗ đặc thù, hoặc là nói, toàn bộ bí địa cũng cực kỳ đặc thù. Lấy hỗn độn chi khí tu luyện, ngay cả là còn lại chí cao bất hủ thánh địa cũng chưa chắc có thể sáng lập điều kiện như vậy. Thần diệt cuộc chiến trước hiên viên, thực sự không phải là cửu châu thế giới hoàng đế. Hiên viên chính là cực kỳ cổ lão tồn tại, chính là thiên phú chắc tuyệt hạng người, kinh người cực kỳ. Trước kia dường như Tần Phong, Cơ Thiên Tiêu giống như vậy, trước khi đi lấy hư chuyển thực thế giới chi đạo, bởi phát hiện quá mức khó khăn, vô pháp đạt đến đỉnh phong, vì vậy bắt đầu đi người trưởng khống đường, người trưởng khống con đường, đi mau đến phần cuối, phát sinh thần diệt cuộc chiến, cuối cùng vẫn lạc. Bằng không, dĩ hiên viên thiên phú, hoàn toàn có thể thành tựu người trưởng khống bí địa, chính là năm đó hiên viên tu luyện địa phương. Tần Phong nắm giữ đại đạo văn tự, nhưng đối với hỗn độn văn tự lại là hoàn toàn không rõ. Vì vậy, hắn biết được những này hỗn độn văn tự phi phàm cùng đặc thù, nhưng vô pháp nắm giữ trong đó nội dung. Mặt đất không ngừng phun trào hỗn độn chi khí, đến từ chính một cái hồ nước. Trong bể nước, hoàn toàn do hỗn độn chi khí mà thành, hóa thành dịch thể. Ở trong hồ nước có một cái thạch đầu cái giá, trước kia tựa hồ có cái gì bày ra ở phía trên, vậy hẳn là khai thiên thần phủ thả vị trí đi. Tần Phong suy đoán, khai thiên thần phủ, siêu việt thần khí cấp bậc tồn tại, bây giờ cũng trở thành thiên phụng cường đại nhất thủ đoạn, đủ để ngang hàng Moscow thủ đoạn. Thiên thần cung cung chủ thiên phụng, tu vi siêu tuyệt, thực lực kinh thiên động địa, thuộc về hiện nay vũ trụ đệ nhất nhân, nhưng muốn cùng trạng thái toàn thịnh Moscow so với, có nhất định chênh lệch, mà cái chênh lệch này, lấy khai thiên thần phủ oai có thể bù đắp. Hỗn độn chi khí hóa thành hồ nước, Tần Phong đứng ở ven hồ nước, đánh giá hồ nước, sau đó hướng về tứ phương nhìn lại, thạch trụ, hỗn độn chi khí, tinh hà thạch đỉnh, liền không có có bao nhiêu dư cùng đặc thù đồ vật, chỉ là dùng để phụ trợ tu hành. Tần Phong khẽ cau mày, cái này bí địa ngược lại là có chút để hắn thất vọng. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng trạng thái, hắn cần một cái cơ hội, cái này một cái kỳ tích có thể để cho hắn lĩnh ngộ lấy hư chuyển thực huyền diệu nơi mấu chốt, do đó tiến hành đột phá, đạt đến trước nay chưa từng có mức độ. Khổ tu đối với hắn hầu như không có trợ giúp. Chần chờ một chút, Tần Phong hay là hướng đi hồ nước, nếu thiên phụng cung chủ để ta ở đây tu hành, hoặc là nói là đời thứ ba cung chủ để ta ở đây tu hành, nơi này tất nhiên có chỗ đặc thù. Tần Phong ngồi xếp bằng mà xuống, tu luyện, hắn bây giờ tu luyện, dĩ nhiên không câu nệ với bất kỳ công pháp tu luyện. Cho dù là thiên địa hồng lô công, trợ giúp cũng là cực nhỏ. Thần công, thần thuật, thần thông, đều là như vậy. Tần Phong tầng thứ này, hoặc là đạt đến ngụy thần cảnh giới tu sĩ, công pháp dĩ nhiên không tại trở thành một vấn đề. Cần là đối với thiên địa, đối với vũ trụ cảm ngộ, tùy tâm sở dục, tự do tự tại, cái này chính là cường giả tu hành phương thức. Tần Phong tu hành thiên thần cung, một chỗ trong đại điện, thiên thần cung làm thay cung chủ, tử kim thánh địa thánh chủ. Thiên Cơ Điện Điện Chủ, Thái Thượng Phủ Phủ Tôn, Đạo Viện Đạo Tôn tất cả đều tề tụ. Điều này đại biểu vũ trụ bên trong cường đại nhất Bất Hủ Thánh Địa đứng đầu cường giả. Tự tại cốc cốc chủ chết ở tà thần Broth trong tay. Vì vậy, lục đại Bất Hủ Thánh Địa chi chủ, thiếu hụt một người, hắn đi vào, đạo tôn nhìn về phía Thiên Phụng. Thiên Phụng ánh mắt khẽ nhúc nhích, phảng phất xuyên thấu các loại bình chướng, nhìn thấy ở bí địa bên trong tu hành Tần Phong. Năm đó hiên viên tu hành chi, hy vọng có thể đủ đối với hắn có chỗ trợ giúp. Vậy một con đường rất khó khăn, từ xưa đến nay bao nhiêu thiên kiêu đều tại nơi đó dừng lại. Ngay cả là hiên viên, ngay cả là cơ thiên tiêu, đều là như vậy. Thánh chủ cảm thán một tiếng, cái này Tần Phong, không biết có thể hay không đột phá cái kia cuối cùng ràng buộc. Hắn hết sức đặc thù. Phủ Tôn thản nhiên nói, đặc thù, thánh chủ nói, hiên viên, cơ thiên tiêu hai người còn chưa đủ đặc thù sao? Hai người bọn họ nắm giữ tư nguyên cùng thiên phú, đều vượt qua cái này Tần Phong. Hiên viên, cơ thiên tiêu hai người xác thực ở rất nhiều phương diện cũng vượt qua Tần Phong. Nhưng hay là chính là bởi vì những vật này, dẫn đến bọn họ vô pháp đột phá. Phủ Tôn nói, duyên, lời này của ngươi là. Thiên Phụng nhìn về phía Phủ Tôn. Phủ Tôn, chính là duyên. Phủ Tôn chậm rãi nói, hiên viên, cơ thiên tiêu hai người nắm giữ tư nguyên vượt xa Tần Phong. Bọn họ từ đầu đến cuối đều có chỉ dẫn. Vì lẽ đó, bọn họ trái lại sẽ rơi vào tiền nhân câu đố bên trong. Cho dù là bọn họ đi tới lấy hư chuyển thực đường, nhưng là đều tại tiền nhân trên cơ sở tiến hành. Có thể Tần Phong không giống, hắn đến từ chính Cửu Châu tiểu thế giới, một cái ngược lại là có chút đặc thù tiểu thế giới. Nhưng chưa bao giờ có người đi qua đầu này nói, hết thảy đều là hắn tiến hành tìm tòi. Vì lẽ đó, hắn dám thử nghiệm, dám liều đọ sức, dám tìm các loại đường. Hắn không sợ, hắn không lo, hắn không cần gặp lại còn lại tồn tại. Cùng hiên viên, cơ thiên tiêu hai cái có thụ trúc mục đích thiên tài không giống nhau. Tần Phong không, hắn chính là hắn, hắn chính là tự mình tu luyện. Điểm này, hay là có thể trở thành hắn siêu việt hiên viên. Cơ thiên tiêu hai người khả năng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta suy đoán. Thiên Phụng, Thánh Chủ, Điện Chủ, Đạo Tôn cũng rơi vào trầm mặc. Phủ Tôn lời nói, xác thực không có bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng điểm này, tựa hồ cũng vô cùng có khả năng xác minh Tần Phong độ khả thi. Bọn họ những người này từ nhỏ đã biểu hiện ra ngoài siêu việt thường nhân thiên phú. Tiến vào các đại thánh địa bên trong tu luyện, thể hiện ra không tầm thường năng lực. Cho dù là lịch luyện, cũng đều là ở tông môn các loại sắp xếp bên dưới lịch luyện. Nhìn như tự mình tu hành, cũng đều là ở cố nhân trên đường. Bọn họ thành tựu ngụy thần, thành tựu chân thần, đạt đến tiền bối, trưởng bối vô pháp đạt đến mức độ. Nhưng, đây cũng chỉ là đứng ở người khổng lồ trên bờ vai thôi. Nếu để cho bọn họ bỏ qua tất cả, lấy bọn họ thiên phú hay là có thể quật khởi. Nhưng, quật khởi tốc độ, quật khởi đường, có hay không cùng hiện tại tu luyện không giống nhau. Điểm này, không thể nào biết được. Vong Trần, Thiên Phụng nhìn về phía điện chủ. Người bốc quá một cái, sinh cơ đến từ chính Tần Phong. Vong Trần, Thiên Cơ Điện điện chủ. Vâng, Thiên Cơ Điện điện chủ gật gù. Vũ trụ sinh cơ ta không dám dò xét, cũng không thể dò xét. Thế nhưng, một mình ta sinh cơ ngược lại là trả giá một điểm đại giới có thể. Ta tính toán sinh cơ bên trong, xuất hiện chính là Tần Phong. Tần Phong, có thể cứu ta, thế nhưng, ta không biết hắn có thể hay không cứu vãn cái này một cái vũ trụ. Chúng ta chỉ có thể tin, tưởng, Đạo Tôn nói. Cái này Tần Phong lại là có chỗ đặc thù. có thể ngũ đại tà thần cường đại, cũng không phải một cái chỗ đặc thù có thể đối phó. Thánh chủ nói, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chống đỡ cái này ngũ đại tà thần cùng quỷ giới, ma giới, u giới tiến công. Thiên Phụng đón đến, ánh mắt nhìn phía xa xa. Long thần đến, ta đi nhìn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.